Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối đêm khuya nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý thính giả chúng ta cùng gặp lại Kim Liên qua một tác phẩm có tựa đề Sám Hối. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho các tác giả của chúng ta nhé. Sáng mai bố đi rồi, con xin nghỉ học để đưa bố ra sân bay nha. Cô Loan vừa xếp đồ vừa lên tiếng nhắc Bình. Sao hôm qua mẹ không nói sớm để con xin phép cô giáo? Mà mai còn kiểm tra một tiết toán nữa chứ, làm sao mà nghỉ được? Bình vừa nói, mắt vẫn chăm chú viết. Cô Loan nghe vậy thì thở dài, không nói gì thêm. Rồi mắt thâm quầng vì bao đêm mất ngủ lại càng trĩu nặng. Chú Hòa chồng cô Loan đang loay hoay soạn vài thứ cần thiết. Nghe mẹ cô Loan nói chuyện thì cười nói chen vào. Con nói chăm chỉ học hành như vậy là tốt mà em. Anh đi 3 năm rồi về, lúc đó thì bố mẹ con ra đón không phải vui hơn sao? Chú Hòa nói vậy cốt cũng để an ủi vợ. Chú biết cô vừa lo vừa thương, lại có chút giận chú. Lo thương cho chú ở nơi đất khách quê người, khó khăn vất vả, bất đồng ngôn ngữ văn hóa, lại không có bạn bè người thân bên cạnh. Ngày chú Hòa chuẩn bị hết hồ sơ, thủ tục đăng ký đi xuất khẩu lao động ở bên Qatar, chú mới nói cô. Cô giận chú sao không bàn bạc trước với cô mà vội vàng quyết định như vậy. Cô không muốn chú đi làm xa, thà ở nhà, nghèo một chút, nhưng vợ chồng rau cháu có nhau. Hơn nữa cô đang mang thai, chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày sinh nở. Có người phụ nữ nào lại không muốn chồng mình bên cạnh những lúc bụng mang dạ chữa như vậy cơ chứ? Cô mang bầu lần 3 ở cái tuổi gần 40, khó khăn, khổ sở rất nhiều. Một thân một mình vất vả, tuổi khổ biết bao. Nhưng cô cũng hiểu, chú đi cũng vì muốn mẹ con mình có được cuộc sống đầy đủ, khá giả hơn mà thôi. Nói về vợ chồng chú một chút, hai người cưới nhau ngót nghét đã 17 năm. Đã có với nhau hai người con gái là Bình và Yên. Cái thai trong bụng hiện giờ là đứa thứ ba của hai người. Mà kể ra chuyện tình giữa chú và cô Loan cũng khá lãng mạn. Cô Loan khi đó là một cô gái vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Làn da cô trắng như bông bưởi, đôi môi hồng nhuận như cánh đào, cùng với sống mũi cao thẳng khiến bao trai làng mê mệt. Còn chú Hòa thì kém cô một tuổi, tính tình thì hiền lành, rất siêng năng, nhưng vô cùng nhút nhát. Cũng chính vì thế mà chú chẳng dám tiếp cận cô, cho dù trong lòng đã thầm thương trộm nhớ. Ngày xưa, làng chú và làng cô chỉ cách nhau một cánh đồng. Mỗi lần cô Loan đi chợ huyện đều phải đi qua làng của chú. Vậy nên cứ đến phiên chợ, chú đều canh giờ dậy thật sớm, mục đích cũng chỉ được nhìn bóng dáng cô Loan đi ngang qua. Lúc đó xung quanh cô Loan có biết bao chàng trai theo đuổi, và cô cũng nào biết đến sự hiện diện của chú Hòa. Nhưng rồi như duyên trời định sẵn, một hôm cô Loan lên nhà chị gái cả của mình, rồi tình cờ gặp chú Hòa ở đó. Hỏi ra mới biết chú là họ hàng xa với anh rể cô. Thế là suốt buổi đó chú chẳng thể rời mắt khỏi cô Loan, cứ chăm chú nhìn một cách say đắm. Chú Khang, anh rể cô Loan, vừa nhìn liền biết tâm tư người em họ, nên lên tiếng làm mai. Mọi người thấy cô chú rất hợp nhau nên cũng nhiệt tình gán ghép. Ấy thế mà chú Hòa cô Loan nên duyên thật. Chỉ độ sau một năm, cô chú đã chính thức về chung một nhà trước sự chúc phúc của bà con chòm xóm. Suốt 17 năm chung sống, hai vợ chồng cô chú rất hòa thuận, không một lời to tiếng cãi vã. Chú chăm chỉ làm ăn, việc gì chú cũng làm vì sợ vợ vất vả. Chú chiều cô Loan là vậy, nhưng không vì thế mà cô ỷ lại lười nhác. Cô quán xuyến chu toàn việc nhà, còn dẫn thêm quần áo về sửa để kiếm thêm thu nhập phụ giúp chồng. Một nhà bốn người cứ thế sống vô cùng hạnh phúc. Cứ mỗi buổi chiều tà, chú lại phụ cô dọn dẹp cho lợn gà ăn, rồi vui vẻ thổi cơm. Hai đứa trẻ cũng lăng xăng phụ giúp bố mẹ. đứa nhặt rau, đứa quét nhà, quét sân. Những bữa cơm rau cà đơn sơ, nhưng lúc nào cũng ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Mặc dù cuộc sống ấm êm hạnh phúc là vậy, nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền, khao khát mong cho vợ con một cuộc sống đủ đầy, vẫn luôn khiến chú Hòa trăn trở. Nhận ra nếu chỉ làm thuê, nay đây mai đó, thì khó mà khá lên, nên chú Hòa quyết định đi xuất khẩu lao động khi được bạn mách nước. Sợ mất cơ hội, chú đăng ký ngay, nộp tiền cọc, sau đó mới về nói chuyện với vợ. Trở về thực tại, lúc này mới chỉ 5 giờ sáng, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng. Bình cũng dậy sớm, nhưng lại dậy để học bài như mọi khi. Chú Hòa thấy con gái chăm học như vậy thì cũng mừng. Ghé qua phòng Bình âu yếm nói vài câu, rồi cố nén cảm xúc mà cùng cô Loan và Yên lên xe rời đi. Từ ngày chú Hòa đi làm xa, mọi công việc từ đồng án đến nhà cửa đều đổ dồn lên vai cô Loan. Bình thì bận rộn ôn thi đại học, sớm khuya học hành ôn luyện, đến nỗi không có thời gian phụ giúp mẹ. Đối với nó, việc thi đại học là điều quan trọng duy nhất. Thậm chí có những lúc, nó thấy mẹ vừa ấm ngán vừa làm việc rất khổ sở, nhưng vẫn không hề phụ giúp vì đóng bài học còn quá nhiều. Nó cũng thương mẹ chứ, nhưng vì thương nên nó mới trở nên như vậy. Vì nó hiểu, chỉ có con đường học hành mới có thể giúp nó và gia đình có cuộc sống khấm khá. Lúc đó bố nó sẽ không phải đi xa, mẹ nó không phải lam lũ như vậy nữa. Cũng may là còn cái Yên, cô bé rất thương mẹ, dù việc học hành bận rộn đến đâu vẫn luôn bớt chút thời gian để giúp mẹ. Rồi cu Sơn, em trai của hai chị em, cũng ra đời. Yên yêu em lắm, luôn phụ mẹ chăm em khi cô còn ở cử hay đi làm. Còn Bình vẫn vậy, nó cũng yêu em nó, nhưng có thể là theo một cách khác hơn mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, Yên cũng đỗ cấp 3 vào trường chuẩn mà chị Bình nó theo học. Còn Bình cũng đã vào những ngày cuối chuẩn bị cho việc thi đại học. Nhà Bình có ông ba, là em ruột bà nội Bình. Ông làm vệ tướng số, nên trước khi đi, cô Loan cũng mời ông xem ngày và làm lễ cúng cho Bình đi thi đại học, thuận buồm xuôi gió. Rồi ngày thi cũng đến, Bình ra Hà Nội sớm 2 ngày để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi sắp tới. Sáng hôm ấy, mới tờ mờ, cô Loan đã thức dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng và nhắc nhở Bình kiểm tra lại sách vở và đồ đạc. 7 giờ sáng, bác Cao là bác rể của Bình sẽ chở nó lên Hà Nội. Ở đó đã có chú Hà, chú ruột của Bình. Chú ấy sẽ lo cho nó đến khi kỳ thi kết thúc. Bình tạm biệt cô Loan, rồi lên xe với sự hào hứng và hồi hộp. Còn cô Loan thì vẫn đứng đó, đôi mắt đầy lo âu, nhìn theo bóng dáng hai bác cháu đang dần khuất sau rặng tre làng. Thời tiết mùa hè ở miền Bắc thật oái oăm. Vừa mới hửng nắng mà trời đã vội kéo mây đen rồi trút xuống những cơn mưa rào nặng hạt. Mưa quá to khiến nước không kịp rút, ngập đến tận bánh xe. Bình vẫn ôm khư khư cái ba lô, lấy người che chắn sách bút cho khỏi ướt, mặc cho mình mẩy ướt như chuột lội. Tình huống này hai bác cháu không dự tính được, nên chẳng có áo mưa mặc vào. Đến cầu Chương Dương, xe ngâm nước chết máy, hai bác cháu đành xin trú nhờ trong một trạm bảo vệ gần đó. Mưa tạnh, chú Hà ra đón Bình, bác Cao cũng trở về ngay. Tối hôm đó, sau khi đưa Bình đi ăn tối tại một quán nhỏ, chú Hà đưa nó về khu tập thể của chú, rồi dặn dò nó trước khi đi làm. Hôm nay chú làm ca đêm, nên tạm thời con cứ nghỉ ở phòng của chú đi. Sáng mai chú về, chú đưa đi tìm phòng trọ gần chỗ con thi nha. Vâng, chú đi luôn ạ. Ừ, đây, chú đưa cho mấy chục, thích ăn gì thì mua. Có đi đâu thì cũng đừng đi xa quá, lạc là chú không tìm được đâu. Vâng ạ. Mới 7 giờ tối, Bình bị cuốn hút bởi những thứ lạ ngoài kia, nên quyết định xuống phố đi dạo. Hà Nội trong mắt nó thật lạ, những ánh đèn với đủ sắc màu rực rỡ, những dòng người qua lại, trò chuyện rôm rã. Dù đã được thấy qua tivi, nhưng quả thực, khi tận mắt nhìn thấy, Bình vẫn không khỏi trầm trồ. Mọi thứ ở đây đều khác hẳn với vùng quê nơi nó đang sống. Ở thôn quê, Khi gà lên chuồng là mọi người ai về nhà nấy, để lại không gian xung quanh tĩnh lặng với tiếng côn trùng rã rích hòa vào cơn gió. Mình đi ngang qua một quán cà phê nhỏ, mùi cà phê lan tỏa thơm lừng khiến bước chân nó chậm lại. Khẽ đưa mắt nhìn vào, mình thấy rất nhiều người đang ngồi bên trong. Xem bộ dáng của họ rất thoải mái vô tư. Ở quê mình cũng thích uống cà phê lắm, nhưng mà đó là những loại cà phê đóng gói, nào là G7, Nescafe hay Vina cà phê, chứ làm gì được thưởng thức thứ cà phê nguyên chất này. Hiện tại mình chỉ muốn vào đó gọi cho mình một tách cà phê rồi từ từ thưởng thức, nhưng nó lại sợ mình không có đủ tiền để trả nên đành thôi. Mình vừa đi mà lòng ngậm ngùi. Nó tự hứa với mình rằng sẽ phải thi đỗ đại học, phải học thành tài để nó và gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn, không phải thiếu thốn như hiện tại. Mình trở về phòng, hôm nay cũng khá mệt, nên nó vừa lên giường đã ngủ say. Sáng hôm sau chú Hà về, đưa nó đi ăn sáng. Chú chở nó vào một quán ăn, rồi hỏi nó muốn ăn gì. Nhìn cái menu toàn những món lạ khiến mình cau mày. Rồi cuối cùng chú Hà liền gọi hai bát phở bò, rồi dẫn nó vào bàn. Trong lúc chờ phở, chú gọi điện về cho mẹ nó, báo cáo tình hình, rồi sau đó cho hai mẹ con nói chuyện với nhau. Bình vẻ hào hứng, cứ luôn miệng kể về những thứ mới lạ trên thành phố, rồi những món ngon mà Bình được chú Hà dẫn đi ăn. Nói chuyện được một lúc thì Bình tắt máy. Chú Bình thấy vậy nhướng mày hỏi: Ủa thế con không hỏi thăm gì mẹ à? Thì mới đi hôm qua mà chú, có gì đâu mà hỏi. Chú chẳng thấy ai vô tâm như con đấy. Ăn sáng xong chú Hà liền bảo: Này chú cho đi chơi, sau đó qua nhà bác Lan nhé. Nhà bác Lan ngay gần trường thi, nên con qua đó cho tiện, không phải thuê trọ nữa, cũng đỡ tốn một khoản tiền. Vâng ạ. Ngày hôm ấy chú Hà chở Bình đi đến một số địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội. Nó thích lắm, đi đến công viên Thủ Lệ, nó chạy đến chỗ nọ chỗ kia. Đi dọc đường thấy có xe bán bánh kẹo bim bim, đủ thể loại mà Bình không thể rời mắt. Chú Hà cũng hiểu ý, cười cười rồi mua mấy gói bim bim đưa cho nó. Bình thích lắm, đón lấy mấy gói bim bim mà cười tít mắt cảm ơn. Những ngày sau đó Bình ở lại nhà bác Lan cho đến khi thi xong. Có 3 ngày thôi mà Bình đã thấy buồn và nhớ nhà rất nhiều. Chỉ mong thi xong để lại được về nhà. Hà Nội nhộn nhịp lắm, nhưng không có gia đình và bạn bè khiến Bình cảm thấy buồn tẻ vô cùng. Dù bác Lan rất dễ tính, nhưng ngôi nhà khang trang sang trọng ấy khiến nó không thoải mái như ở trong căn nhà nhỏ đơn sơ nơi quê nhà. Kỳ thi năm ấy, nó đã đổ vào trường Đại học Quốc gia Hà Nội với số điểm khá cao. Gia đình họ hàng mừng và tự hào về nó lắm. Khi chú Hòa gọi điện về, nó đã vội khoe thành tích với bố. Chú Hòa nghe tin thì mừng lắm. Chú ít học nên bao nhiêu hy vọng đều dành hết cho con cái. Chú mong các con có thể thành đạt để thoát khỏi cuộc sống nghèo khó cơ cực. Nơi đất khách quê người, chú cố gắng lắm. Ngày nghỉ, chú tìm thêm việc để làm, chứ không tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè. Khi nào rảnh chú lại viết thư, làm thơ, gửi về cho vợ để vơi đi nỗi nhớ nhung xa cách. Những câu chữ ấy còn sai nhiều lỗi chính tả, những câu thơ còn vụng về, lủng củng. Nhưng đó là tất cả tình yêu thương của chú dành cho vợ con. Chú tự nhủ bản thân phải cố gắng, chỉ thêm một thời gian nữa thôi, rồi mình sẽ được sum vầy với gia đình, lúc ấy hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn nhiều. Ngày Bình ra Hà Nội nhập học, hôm ấy chú Hà về đón nó ra tìm phòng trọ trước. Cô Loan chuẩn bị hết quần áo, đồ dùng cá nhân cho nó mang đi. Cô bảo hai chú cháu ra trước, ngày mai cô nhờ bác Cao chở cô ra sau. Hai chú cháu tìm cả ngày, cũng tìm được một căn phòng nhỏ ưng ý trong chợ Phùng Khoang. Bình ở ghép với một chị học cùng trường với nó, nhưng đã ra trường đi làm. Sau khi ổn định chỗ ở cho Bình, chú Hà lại căn dặn nó vài điều lặt vặt rồi trở về chỗ làm. Ngày hôm sau, bác Cao chở cô Loan ra chỗ trọ của Bình. Vì chưa biết chỗ trọ của nó nên hai người đợi ở cổng trường đại học. Sau buổi nhập học nhận lớp, mình ra cổng trường thì thấy mẹ nó đang ngồi đó, cầm cái nón phe phẩy quạt. Không biết mẹ nó đang ngồi ở đó bao lâu rồi. Thời tiết mùa hè nóng lắm. Ở Hà Nội nhà cửa đông đúc, đâu có thoáng đãng như ở quê, khiến cho con người càng thêm nóng bức. Chợt nó thoáng lặng người, ở cạnh mẹ mỗi ngày, mà sao giờ nó mới nhận ra mẹ đã tiều tụy, gầy mòn đến vậy. Dấu vết thời gian đã in lên khuôn mặt, không còn làn da mịn màng trắng trẻo, mà thay vào đó là những nếp nhăn, những vết nám sạm bởi dầm mưa dãi nắng. Mái tóc mẹ cũng đã điểm bạc. Nhìn hình ảnh ấy, lòng Bình gợn lên nỗi xót xa, dây dứt vô cùng. Con tàn học rồi hả? Buổi đầu tiên thế nào? Bị tiếng của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ, Bình lúng túng, nở một nụ cười gượng gạo rồi trả lời. Dạ nay chỉ nhận lớp làm quen với bạn bè thôi mẹ à. Mai mới bắt đầu học chính. Mẹ với bác chờ con lấy xe đã nhé. Đói rồi Bình vào nhà xe, lấy chiếc xe đạp mà bố đã nhờ chú Hà mua tặng cho nhân dịp nó đỗ đại học. Lần đầu tiên được đi xe mới, nó thích lắm, cứ thong dong đạp đi khắp nơi. Khu nó trọ cách trường gần 6 km. Sau khi về đến phòng trọ, cô Loan nhìn một lượt rồi bảo Bình đưa cô ra chợ sắm những vật dụng cần thiết. Khi đã lo cho con đầy đủ và ổn thỏa, cô và bác Cao mới trở về quê. Cuộc sống tự lập tự do của Bình cũng bắt đầu từ đây. Trường lớp, bạn bè, mọi thứ nơi Hà Thành này đều mới mẻ với Bình, khiến cô bé nhanh chóng quên đi nỗi nhớ nhà như những ngày đầu ra Hà Nội. Tần suất về quê cũng vì thế mà giảm dần. Thời gian đầu là mỗi cuối tuần nó đều trở về quê, nhưng về sau có khi 1-2 tháng nó mới về. Mỗi lần cô Loan nhớ gọi điện bảo Bình về thì nó lại bày ra vô vàn lý do để từ chối. Nào là ôn thi, nào là có hẹn với nhóm bạn đi tham quan đâu đó. Người ta bảo thời sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất, đừng phí hoài, học hết mình, chơi hết mình, nhà còn đó, gia đình còn đó, chẳng về nay thì về mai. Nhưng nó nào biết mẹ mình ở nhà đang ngày đêm mong ngóng, cứ mỗi cuối tuần đều dõi mắt nhìn ra, thở dài thường thượt. Thời gian này chú Hòa vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm Bình, nhưng nó chưa từng gọi điện trước cho bố để hỏi thăm sức khỏe hay công việc của ông ra sao, mà chỉ chăm chăm vào học hành, cuộc vui cùng bạn. Thời gian thấm thoát trôi, mới đó đã 3 năm trôi qua. Một tối cuối tuần, khi Bình đang ngồi ôn tập cùng bạn bè, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn dãy số dài hiển thị, Bình đoán ngay là bố nên liền bắt máy. Vẫn là chất giọng trầm ấm của chú Hòa mỗi khi gọi cho Bình. Điều làm Bình càng vui hơn khi nó nhận được tin hơn 1 tháng nữa thôi bố sẽ quay trở về. Cô Loan biết tin cũng mừng lắm. Khuôn mặt cô tươi tắn, vui vẻ hơn nhiều. Cô tự may cho mình một bộ quần áo mới. Từ ngày chú đi, cô chưa từng sắm sửa cho bản thân. Nhưng ngày chú về, cô muốn mình phải thật tươm tất đẹp đẽ để đón chú. Khi Bình về quê, ba mẹ con trò chuyện dự tính rằng hôm đó cho cả cu Sơn và cu Huy, con trai của chú Hà ra đón. Hai đứa sinh cách nhau có mấy tháng thôi, nên để xem chú Hòa có nhận ra hay không. Sau hôm trở về nhà để báo tin đó, Bình phải lên Hà Nội ngay vì kỳ thi cuối kỳ đã sắp đến. Đêm đó, khi nó đang ngồi học, thì thím Nhã chợt gọi đến. Thím ấy dường như muốn nói điều gì đó, nhưng khi biết Bình đang ôn thi thì lại ngập ngừng nói vài câu rồi tắt máy. Bình băn khoăn, không hiểu sao thím Nhã này lại như thế. Nhưng rồi Bình cũng thôi, tiếp tục chú tâm vào ôn thi. Chợt có con bướm bướm nhỏ ở đâu cứ bay xung quanh bóng đèn học. Bình đuổi thế nào, nó cũng chẳng chịu đi. Chợt trong lòng nó cảm thấy nóng như lửa đốt, bồn chồn, bất an vô cùng. Thấy cứ thế này cũng không ôn được gì, nên Bình lên giường đi ngủ. Nhưng trằn trọc cả đêm, nó vẫn không tài nào ngủ được. Linh cảm cứ mách bảo cho nó biết, ở quê đang xảy ra chuyện gì đó. Thế là 5 giờ sáng hôm sau, Bình bắt chuyến xe sớm nhất về quê để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Khi vừa đến trước cổng nhà, Bình đã thấy trước sân đang căng bạc. Có vài người bà con đang đi ra đi vào như có đám. Nó khó hiểu chậm rãi bước vào trong sân. Chợt nó khựng lại khi nhìn thấy trước hiên nhà là một cái bàn. Trên đó là nải chuối xanh và một đoạn thân chuối có cắm ba nén hương trên đó. Một nỗi sợ vô thức dâng lên, thôi thúc Bình chạy vội vào nhà. Vào đến bên trong, nó càng bối rối hơn khi nhìn thấy họ hàng nội ngoại đều đông đủ, khóe mắt ai cũng đỏ hoe. Chợt tiếng cô anh cô ruột của Bình khóc lóc vang lên. Bình ơi, bố con chết rồi Bình. Câu nói ấy như tiếng sét đánh ngang trong trí óc Bình, khiến nó bàng hoàng, nhất thời không tin vào những gì mình vừa nghe được. Lúc này cô Loan từ trên cầu thang đi xuống, đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Bình vừa nhìn thấy mẹ thì lập tức lao tới, nắm lấy tay cô mà kích động hỏi dồn. Mẹ, bố chưa chết phải không? Đó chỉ là thông tin tạm thời thôi, đúng không? Đúng không hả mẹ? Mẹ cô không đáp, chỉ ôm lấy Bình khóc nức nở. Còn con bé lúc này cứ đứng như trời trồng, nhất thời không thể tiếp nhận nổi sự thật kinh hoàng này. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ. Tiếng khóc, tiếng nói làm đầu óc nó quay cuồng. Chợt như nhớ ra điều gì, Bình vội lấy điện thoại ra, gọi liên tục vào số điện thoại của bố. Nhưng đáp lại nó chỉ là những tiếng thuê bao tút tút kéo dài. Nó khuỵu xuống khóc không nổi, cổ họng nghẹn ứ như bị thứ gì chặn lại. Qua ta 2 ngày trước đó. Anh Hòa, lại xem ảnh vợ con đấy à? Ngày nào cũng xem không thấy chán sao? Tiếng thằng Thiện lè nhè khiến chú Hòa giật mình. Thiện là thằng em sang bên này cùng đợt đi với chú Hòa. Tính khí nó hẹp hòi, lại hay nhậu nhẹt cờ bạc, ăn nói thì lất cất, nên chẳng ai cho nó ở cùng. Chỉ có chú Hòa lại hiền lành, thương tình cho nó ở chung. Mày lại đi đâu uống rượu thế hả? Em vừa qua chỗ anh Thức uống vài ly thôi. Vừa nói, Thiệt vừa tiến đến ngồi gần chú, đưa mắt nhìn mấy tấm hình bên cạnh. Chú Hòa thấy vậy cũng vui vẻ, cầm lên một tấm mà cười nói. Thằng bé con nhà anh đó, mập mập đáng yêu không? Giống anh lúc bé lắm. Chà, dễ thương quá vậy. Mà anh chuẩn bị đồ sớm thế, những 1 tháng nữa mới về cơ mà. Miệng thằng Thiện nói, nhưng ánh mắt nó lúc này nhìn chăm chăm vào bọc tiền chú để bên trong vali kế bên. Ừ, anh sốt ruột quá cho nên nhân tiện sắp xếp trước. Đến ngày về, chỉ việc xách lên là đi thôi. Ê, thôi cũng khuya rồi, chú đi ngủ đi. Mai ngày đầu còn tăng ca đấy. Nói rồi chú Hòa cất tập ảnh và thư vào trong vali, kéo khóa lại rồi lên giường đi ngủ. Thiện cũng lên giường theo, mắt nhắm lại. Nhưng hắn không ngủ. Khi nghe tiếng ngáy đều đều của chú Hòa, hắn liền rón rén mò dậy, mở vali chú ra, tính trộm đi số tiền tiết kiệm của chú. Mày làm gì đó Thiện? Em làm gì đâu? Thấy chú Hòa bước xuống giường tiến về phía mình, Thiện hoảng hốt lùi lại, nhưng tay vẫn nắm khư khư cái bọc tiền vừa ăn cắp được. Anh đối xử với mày có tệ đâu. Sao mày lại đi làm cái việc bẩn thỉu như vậy hả? Em xin anh, em trót dại, anh tha lỗi cho em sẽ trả lại hết. Đổi rồi hắn đưa bọc tiền về phía trước như muốn trao trả. Chú Hòa dù rất tức giận nhưng cũng chẳng nghi ngờ, vội giật lại số tiền. Nhưng khi chú vừa tiến lại gần thì phập một tiếng. Ngay sau đó cơn đau ở bụng truyền đến, khiến chú Hòa khuỵu xuống sửng sốt nhìn Thiện. Không nói không rằng, Thiện rút dao ra, đâm vào người chú thêm mấy nhát, rồi ôm tiền bỏ chạy. Chú Hòa lãnh trọn những nhát dao ấy thì đổ gục. Từng cơn đau lan dần khắp cơ thể, khiến đầu óc chú choáng váng. Rồi hình ảnh vợ con quê hương, nơi chú sắp trở về, như hiện ra trong trí óc. Bất giác nước mắt chú tuôn rơi. Chú không muốn buông bỏ, nên cố dùng hết chút sức lực còn lại để bò về phía cửa mà kêu cứu. Tiếng động mạnh làm cho mọi người xung quanh phát hiện, vội chạy đến đưa chú đến bệnh viện. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, vì vết thương quá nặng nên chú Hòa đã tử vong trước khi đến được bệnh viện. Vụ án nhanh chóng được trình báo với cơ quan chức năng bên nước bạn và Thiện cũng bị bắt ngay sau đó. Bởi vì là án mạng ở bên nước ngoài, nên thủ tục điều tra và đưa thi thể bố Bình về mất rất nhiều thời gian. Suốt khoảng gần một tháng chờ đợi, Bình ra lại Hà Nội. Nó nói ra học tiếp, nhưng thực tế là để trốn tránh tất cả. Suốt khoảng thời gian ấy, nó gần như suy sụp. Nỗi đau này thực sự quá sức chịu đựng, khiến Bình không thể tập trung học hành. Nó nhớ những cuộc gọi của bố, những kỷ niệm tuổi thơ bên mái nhà nhỏ bé. Những khi đêm về, Bình cứ thao thức mãi, cho đến khi mệt quá mới ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, nó gặp bố. Bố về cảnh gia đình đầm ấm, sum vầy, hiện hữu như những gì nó từng tưởng tượng. Để rồi khi tỉnh giấc, nỗi đau đó lại khiến Bình không thở nổi. Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại, khiến Bình bắt đầu sợ ngủ, sợ cả thức, sợ phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn này. Mỗi ngày trôi qua đối với nó như một sự tra tấn tinh thần, việc học cũng từ đó mà xuống dốc theo. Rồi cái ngày đau khổ ấy cũng tới. Xác chú Hòa được đưa về trong sự đau xót tột cùng của mọi người. Cô Loan vừa nhìn thấy thi thể lạnh băng của chồng thì đã không chịu được đả kích, ngất lịm tại chỗ. Cái Yên thì đứng bên cạnh, vừa ôm cu Sơn, vừa nhìn theo xác bố mà méo máu khóc. Duy chỉ có Bình là đứng chết trân tại chỗ. Chẳng phải là nó không khóc, mà chỉ đơn giản rằng nước mắt của nó đã sớm cạn. Những chú công an giúp đưa thi thể chú Hòa về, thấy cảnh tượng tang tóc này cũng không khỏi thương tâm. Vì cô Loan đã ngất, nên các chú chỉ có thể nhờ Bình ký tên xác nhận vào tờ giấy chứng tử. Bình đón lấy tờ giấy, đọc từng chữ mà đôi tay run lên lẩy bẩy. Nó không ngờ khi mình mới tròn 20, cái tuổi mà bao người sẽ được cầm trên tay những thứ đẹp đẽ nhất. Ấy vậy mà bản thân nó lại phải cầm bút, ký tên vào tờ giấy chứng tử của bố mình. Ký tên xong xuôi, mình chợt thấy gấu áo mình như bị ai níu lấy. Nó cúi đầu nhìn thì nhận ra đó là thằng cu Sơn. Có lẽ cậu nhóc còn quá nhỏ để nhận thức được sự mất mát này, nên vẫn ngây ngô nói. Chị hai ơi, Sơn muốn ăn kẹo. Khi nào bố mới mang kẹo về cho Sơn vậy? Câu hỏi này của cậu bé khiến lớp phòng ngự cuối cùng trong Bình vỡ nát. Nó cúi người ôm lấy cô Sơn mà bật khóc. Bố về rồi. Bố có mang nhiều kẹo cho cô Sơn lắm. Còn có kẹo hổ mà cô Sơn thích nhất nữa. Để lát chị đi lấy cho cô Sơn ăn nha. Cô cậu nghe thế thì cười tít mắt, quay sang Yên nói. Đấy, chị Yên thấy không? Thấy mà chị cứ bảo là bố không về. Thế là Sơn vừa có cả kẹo hổ, vừa có bố rồi. Thế rồi hai chị em bế cô Sơn đi mua kẹo. Nhìn dáng ba chị em trong những chiếc áo xô trắng, đồ đội khăn tang thất thểu đi, ai đấy không khỏi xót xa. Có người còn buông tiếng thở dài tội nghiệp. Trong đêm ấy, bốn mẹ con cứ ngồi gục bên linh cữu chú Hòa. Lúc này nước mắt ai cũng đã cạn. Chỉ có thể ngồi đó, dùng chút hơi ấm của mình để phần nào sưởi ấm cho thi thể chú Hòa. Vì để đảm bảo thi thể không bị phân hủy trước khi giao lại cho người thân, nên người ta đã thực hiện phương pháp ướp xác. Người chú Hòa cũng vì thế trở nên gầy khô, khuôn mặt tím tái trong trang phục áo liệm dài trắng. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí Bình, khiến nó chẳng bao giờ quên được. Sau tang lễ, Bình ở nhà đến hết thất thứ hai của bố. Cô Loan cũng dần trở lại với công việc. Cô nén nỗi đau, bởi vì cô biết bên mình còn có ba đứa con thơ dại. Chúng cần cô lo lắng, chăm bẩm. Ngày bận rộn với công việc, với con cái, nhưng đêm về, nỗi đau lại giằng xé tâm can. Chiếc điện thoại bàn nằm đó yên lặng, chẳng còn tiếng chuông reo mỗi ngày. Còn cô thì đọc đi đọc lại những bức thư chú gửi, đọc đến mức giấy cũng ướt nhầu nước mắt. ôm ảnh chồng vào lòng, tiếng khóc kìm nén càng xé nát tâm can người đàn bà tội nghiệp. Bình và Yên cũng không ngủ, hai chị em ngồi dậy ôm lấy mẹ. Cả hai chỉ biết ôm mẹ khóc mà không biết nói gì hơn. Vì chúng hiểu mọi lời nói lúc này đều trở nên vô dụng. Trong màn đêm u tịch, dưới ánh đèn ngủ, bóng hình ba mẹ con thật cô đơn. Nhưng họ đâu biết rằng linh hồn chú Hòa cũng đang ở đó, ngay bên cạnh họ mà huyết lệ tuôn rơi. Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành những nỗi đau. Vậy nỗi đau mất đi người thân yêu nhất cuộc đời này thì cần bao nhiêu thời gian để chữa lành? 1 năm, 2 năm, hay sẽ là mãi mãi? Bình trở lại Hà Nội để tiếp tục đi học. Bố mất đi, trụ cột gia đình không còn. Đã đến lúc nó phải tự lập, phải tự lo cho cuộc sống của mình. Trước kia khi chú Hòa còn, vì không muốn con mình kham khổ như những sinh viên nghèo khác, chú luôn gửi thêm một khoản tiền nhỏ cho Bình chi tiêu. Vì thế cuộc sống của nó rất đầy đủ, thoải mái, không hề phải lo nghĩ gì nhiều. Nhưng từ đây Bình hiểu, nó phải làm điều gì đó để kiếm tiền, san sẻ bớt gánh nặng cho mẹ. Đến trung tâm gia sư xin việc, Bình dựa xe đạp vào một góc rồi bước vào. Em chào anh, em muốn xin dạy lớp 2 ở Mỹ Đình do thông tin em đã nhắn trước cho anh đó hả? Chào em. Em là Bình, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Quốc gia Hà Nội à. Lớp này em sẽ dạy 1 tuần 3 buổi, 50.000 một buổi. Em trả trước 20% lương tháng đầu cho trung tâm nha. Dạ nhưng mà em không có tiền, em trả sau được không ạ? Không được, đây là quy định của trung tâm. Một lúc sau, khi thấy Bình vẫn lúng túng không biết làm thế nào, Trung nhân viên trung tâm liền nói tiếp. Nếu em không có tiền thì đặt cọc chứng minh thư ở đây đi. Khi nào nhận lương thanh toán cho trung tâm, rồi anh đưa lại chứng minh cho em. Ok thì anh dẫn em đến nhận lớp luôn. Vâng ạ. Vậy em cảm ơn anh. Vừa nói, Bình vừa đưa chứng minh thư của mình cho người đàn ông, rồi theo anh ta đến nhận lớp. Nhà của cô bé học sinh lớp 2 mà Bình sẽ nhận nằm tít trong một con ngõ nhỏ. Đi xe máy mất khoảng 20 phút mới tới nơi. Vậy xe đạp chắc mất gần 1 tiếng. Lẩm bẩm trong đầu, vào đến nhà đón tiếp hai anh em là một ông lão khoảng gần 70 tuổi. Nhưng nhìn ông vẫn rất mạnh khỏe, phong độ. Cháu chào bác, cháu đến từ trung tâm gia sư à? Hai cháu ngồi đi. Bác tên là Mạnh, là người gọi đến trung tâm. Đứa cháu nhà bác học cũng khá đó. Nhưng bác vẫn muốn tìm người kèm cặp để cháu nó có ý thức học tốt hơn. Vừa nói, bác Mạnh vừa rót nước mời hai anh em. Lời nói còn chưa kịp dứt thì có tiếng nói đanh đá của một người phụ nữ xen ngang. Thuê mướn làm gì bố? Con đã bảo việc học của con bé Ngân là việc của con, bố không cần phải lo. Tiếp đó người phụ nữ kia quay qua chỗ Bình và Trung. Chúng tôi không cần gia sư, mời anh chị về cho. Nói rồi chị ta xoay người rời đi trước sự sững sờ của hai anh em. Bác Mạnh thấy vậy thì nhìn Trung và Bình. Ông cười ái ngại rồi nói. Con dâu bác hơi nóng tính, bác cũng không ngờ nó lại phản ứng thái quá như vậy. Thôi thì các cháu thông cảm ha, tìm gia đình khác nha. Không biết nói gì hơn, hai anh em ra về khi vẫn chưa hết ngỡ ngàng và định hình lại sự việc vừa xảy ra. Nhưng Bình biết rằng ngày đầu tiên Bình xin việc đã thất bại rồi. Nó buồn thiu không nói gì cho đến khi về trung tâm. Vừa ngồi vào bàn làm việc, Trung liền lên tiếng. Anh sẽ tìm lớp khác cho em. Chứng minh thư của em cứ để đó, nhưng mà em phải đóng 500.000 cho hợp đồng. Nhưng em không nhận được lớp mà. Đó là quy định của trung tâm. Em đọc lại hợp đồng đi. Đọc lại hợp đồng, Bình lập tức hoang mang. Việc làm chưa có, lại mất thêm 500.000, thì tiền đâu mà đóng? Nhìn bộ dạng lờ ngờ lo lắng của Bình, Trung giả bộ nói tiếp. Hay là thế này đi. Trung tâm anh đang cần người phát tờ rơi. 300.000 một ngày, em thấy sao? Dạ, vậy khi nào phát tờ rơi à? Giờ đi luôn. Vậy là cả buổi hôm đó, Bình phải rong ruổi khắp các trụ đèn đỏ để phát tờ rơi. Trời Hà Nội đang vào đông, cái rét thấu xương khiến nó lạnh cống. Khi phát xong 300 tờ thì trời cũng chập choạng tối. Bình thấy cũng đã đủ nên quay về trung tâm trong bộ dạng kiệt sức. Nhưng khi về đến trung tâm thì Bình lại hốt hoảng nhận ra chiếc xe đạp của mình đã biến mất. Nó vội chạy vào tìm Trung để hỏi. Xe đạp của em đâu rồi? Anh Trung ơi, anh có cất hộ xe của em không? Trung lắc đầu thản nhiên nói. Không có. Xe em phải tự bảo quản chứ. Mà thôi xong việc rồi em về đi. Còn 200 ngàn khi nào em trả thì anh sẽ gửi lại chứng minh thư. Bình ra về nó vừa đi vừa khóc. Cả ngày chưa có thứ gì vào bụng, chạy phát tờ rơi mệt nhoài. Định bụng về nhà sẽ tự thưởng cho mình một bát mì nóng hổi. Vậy mà việc không nhận được, mất xe đạp lại còn nợ thêm 200 ngàn, khiến nó như muốn gục đổ. Nó về đến nhà chẳng buồn thay quần áo. Nó leo lên giường, vùi mình trong chăn mà khóc. Đến khi chị Thơ bạn cùng phòng về tới, nhìn thấy Bình mệt mỏi sụt sùi trong chăn, thì lên tiếng. Em sao vậy Bình? Không thấy Bình trả lời, chị Thơ bước đến giường ngồi xuống, đưa tay sờ lên trán nó. Chị giật mình thốt lên. Trời ạ, làm sao mà sốt cao quá vậy? Thế đang uống gì chưa? Bình lắc đầu, mồm miệng đắng ngắt nên chẳng tha thiết trả lời. Chị Thơ thấy vậy thì thở dài, xuống bếp nấu cho nó bát cháo trứng gà, bảo nó cố ăn hết rồi còn uống thuốc. Sau khi ăn hết bát cháo và uống thuốc hạ sốt, Bình mới tỉnh táo hơn. Nó cũng bắt đầu kể hết mọi chuyện lại cho chị Thơ nghe. Chị nghe xong thì thở dài nói. Mày bị lừa rồi, không nhận được lớp, lý nào lại mất tiền cọc? Lỗi đâu phải do mình, do người ta không cần gia sư đó chứ. Lại còn cái xe đạp, tao nghi chúng nó lừa của mày luôn rồi đó. Thật hả chị? Chứng minh thư của em còn ở đó, giờ em phải làm sao? Mai chị về sớm, hai chị em mình đến đó, chị sẽ nói chuyện phải trái với chúng nó. Còn bây giờ mày ngủ sớm đi, mai còn đi học. Chuyện tìm lớp dạy thêm để chị tìm cho. Bình khẽ gật đầu rồi nằm xuống ngủ tiếp. Chị Thơ nhìn mà thương xót đứa em tội nghiệp này. Từ ngày bố Bình mất, chị không còn nhìn thấy bộ dáng tươi vui của nó nữa. Thay vào đó chỉ là nét trầm lặng, buồn bã và đôi mắt lúc nào cũng sưng húp thâm quầng vì những đêm mất ngủ. Hai chị em ở trọ cùng nhau từ ngày đầu Bình ra Hà Nội. Dù cái nết vụng về vô tư của nó đôi khi khiến chị Thơ rất bực mình, nhưng cũng chẳng thể giận nó lâu được. Chị coi Bình như em gái của mình, có quan tâm, có cả sự mắng mỏ, dạy bảo nó mỗi khi thấy nó sai. Cũng từ khi bố nó mất, chị là người bên cạnh, động viên an ủi, luôn ôm nó vào lòng mỗi khi nó thức giấc gọi bố. Ngày hôm sau, hai chị em đi tới trung tâm. Lạ là tên Trung vừa thấy hai chị em thì như với được quý nhân, chạy vội đến lấy ghế và rót nước mời hai người. Anh xin lỗi nghe, anh trót dại tham số tiền của em mà làm điều bất nhân. Đây, anh xin gửi lại tiền cọc, cả tiền công em đi phát tờ rơi nữa. Xe đạp anh tìm thấy cho em rồi, mong em bỏ qua cho anh. Giọng nói của Trung có vẻ run run sợ hãi. Bình và chị Thơ thấy vậy cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi đột ngột của hắn. Hôm qua hắn còn bảnh bao phong độ, vậy mà hôm nay đã trở nên xơ xác như người mất hồn. Bình khó hiểu lắm, nhưng dù sao đã lấy lại được chứng minh thư và số tiền nên hai chị em dắt xe ra về. Chợt có con bướm trắng đậu trên vai Bình. Nó nhận ra chính con bướm này đã theo nó từ ngày nó về quê nhận tin dữ. Nhìn con bướm, Bình tự hỏi liệu có khi nào đó chính là bố đang dõi theo để bảo vệ mình. Dòng suy nghĩ ấy dường như lại khiến Bình thêm buồn bã. Rồi nó bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự vô tâm, hờ hững của mình trong quá khứ. Hai chị em Bình vừa về, tên Trung sợ hãi liền đóng cửa trung tâm rồi chạy vội vào phòng. Sự việc đêm qua khiến hắn vẫn còn khiếp sợ. Sau khi hớn hở đếm số tiền thu được từ việc lừa gạt, Trung cất số tiền rồi vào kho ngắm ghía chiếc xe đạp mà hắn đã cho người giấu đi khi Bình đi phát tờ rơi. Chợt một tiếng rầm vang lên khiến Trung giật mình. Hắn quay người lại thì cau mày khi nhìn thấy cánh cửa trung tâm đã mở toang từ lúc nào. lẩm bẩm chửi thầm vài câu, rồi hắn đi chốt cửa lại. Đúng lúc đó thì một tia chớp giáng xuống, khiến hắn chết lặng. Bởi trong cái khoảnh khắc lóe sáng ấy, hắn nhìn thấy một người đàn ông mặt mày xanh xao, da dẻ tím tái như người đã chết. Đáng sợ hơn là người đàn ông đó mặc bộ quần áo liệm dành cho người chết, máu tươi loang lổ ướt hết một khoảng ngực. Đôi mắt người đó sâu thẳm nhìn về phía hắn như muốn trách móc điều gì. Chứng kiến cảnh tượng kinh dị ấy, Trung sợ hãi đến mức ngã ngồi ra sau, miệng há hốc không thốt thành lời. Chợt bóng người đàn ông đó biến mất, rồi nhanh chóng lại xuất hiện trước mặt Trung. Ông ta dí sát mặt mình vào Trung, hai mắt trợn trừng giận dữ mà quát: "Sao mày dám lừa con tao? Mau trả tiền và xe lại cho nó. Nếu không, mày đừng có trách tao độc ác." Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà. Tôi sẽ trả tiền, tôi sẽ trả tiền mà, đừng có bắt tôi." Chợt Trung giật mình tỉnh giấc, hắn giáo giác nhìn quanh rồi thở phào khi thấy mình đang nằm trên giường. Trung tự trấn tĩnh bản thân rằng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, rồi bước xuống giường tìm nước uống. Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn lại một phen hoảng hốt. Trước mặt hắn lúc này vẫn là người đàn ông với gương mặt tím tái và đôi mắt trắng giả đó. Ông ta mỉm cười, cất giọng âm vang như từ cõi hư vô vọng về: "Tiền đâu? Được nhiều không? Sao không làm ăn chân chính mà lại đi lường gạt người khác vậy?" Trung bị âm thanh đó dọa cho sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu rồi ngất liệm đi. Nửa đêm hắn choàng tỉnh và lại thấy mình nằm trên giường. Lý trí cho biết vừa rồi mình nằm mơ, nhưng hắn vẫn sợ dù đang rất buồn đi vệ sinh. Nhưng hắn không dám bước ra khỏi phòng. Hắn nằm xuống tính nhắm mắt ngủ tiếp thì kinh hãi thét lên. Bởi ngay bên cạnh Trung, người đàn ông kia đã ngồi sừng sững trên giường từ lúc nào. Đầu ông ta gục xuống, trên ngực còn cắm một con dao, máu từ đó cứ chảy ra không ngừng. Bất giác người đàn ông ngẩng mặt lên nhăn nhó, nói với Trung: "Rút con dao ra hộ tao cái, vướng quá tao không nằm được." Tên Trung lại được một phen kinh hãi. Hắn ta gào khóc thảm thiết, liên tục dập đầu xin tha. Người đàn ông thấy vậy thì quắt miệng ra cười, để lộ ra hàm răng đỏ lợm như máu. Sau đó thổi một luồng hơi lạnh lẽo tanh nồng vào mặt Trung, khiến hắn sợ hãi mà ngất liệm. Đến khi Trung tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Hắn vội lao xuống giường tìm lại thông tin của Bình. Vì hôm qua Trung chỉ lừa mỗi Bình, nên hắn ta tin rằng người đàn ông đêm qua nhất định là người thân của cô. Nhưng khi hắn còn lây hoay thì đã thấy Bình xuất hiện, vì vậy mới mừng như nhặt được vàng mà trao trả lại toàn bộ những thứ mà mình đã lừa được. Khi trả lại toàn bộ tiền và xe cho Bình thì Trung đã nhìn thấy bóng người đàn ông lúc đó ẩn hiện phía sau Bình. Nhưng gương mặt ông ấy không còn ghê rợn như tối qua, mà thay vào đó là một gương mặt khắc khổ hiền lành. Vẫn bộ quần áo dài màu trắng đó, nhưng không có vết máu nào cả. Trong thời gian chờ đợi tìm được lớp phù hợp, Bình đi làm thêm cho một quán phở. Lịch học của Bình vào mỗi buổi sáng thường chỉ có 2 tiết giữa buổi, nên nó có thể sắp xếp thời gian vừa học vừa làm. Buổi sáng công việc bắt đầu lúc 5 giờ. Bình đến thái dưa, nhặt rau, lau bát đũa, bàn ghế. Rồi khi có khách, nó bưng bê đồ ăn. Sau đó về đi học đến trưa, lại ra phụ bưng bê đồ ăn cho khách tiếp. Đến chiều tối cũng vậy, Bình làm đến 11 giờ đêm. Sau khi dọn dẹp rửa hết bát đĩa xong xuôi, nó mới được nghỉ ra về. Những ngày làm việc vất vả ấy khiến Bình nhanh chóng mệt mỏi, lúc nào cũng thèm ngủ. Thậm chí đến lớp Bình cũng ngủ mê mệt, chẳng dội nhét được chữ nào vào đầu. Đến bây giờ thì Bình mới thực sự cảm thấy hối hận vì mình đã tiêu xài quá hoang phí. Trước khi mục đích của Bình đi học là để giúp gia đình bớt khổ, nhưng trước những cám dỗ của xã hội, nó dường như đã lạc lối. Đến lúc này thì nó đã hiểu như thế nào dùng tiền của bố mẹ để học những thứ bố mẹ chưa từng học, cầm tiền của bố mẹ để ăn những thứ bố mẹ chưa từng ăn, dùng tiền của bố mẹ để ngồi những nơi bố mẹ chưa từng ngồi, dẫm lên tiền bố mẹ để đi những nơi bố mẹ chưa từng đi, nhờ mồ hôi nước mắt của bố mẹ để có cuộc sống bố mẹ chưa bao giờ có sự cao sang mà bố mẹ không thể thử qua. Gần một tháng sau, mình tìm được một lớp dạy ở ngoại thành Hà Nội, nên nó quyết định xin nghỉ làm ở quán phở để đi nhận lớp. Chị Phúc ơi, hôm nay cũng là cuối tháng rồi, chắc em làm hết hôm nay sẽ nghỉ đó. Chị Phúc chủ quán nghe vậy thì trợn mắt, tỏ ra vô cùng bất ngờ. Cái gì? Không làm cho chị nữa hả? Sao không bảo chị sớm để chị tìm người thay thế? Chắc chị quên đó, chứ em có nói từ tuần trước rồi mà. Ai mà nhớ. Thôi được rồi, tẻo xong việc chị đưa tiền lương cho. Từ lúc mình xin nghỉ, thái độ của chị Phúc thay đổi hẳn. Trước đó lúc nào chị ta cũng tươi cười nhẹ nhàng với Bình. Vì quý cái tính thân thiện đó, Bình càng làm nhiệt tình. Ấy vậy mà giờ đến bữa cơm, chị cũng chả buồn gọi. Bình lau nốt bàn cuối cùng rồi tính vào ngồi mâm ăn cơm như mọi khi, thì chị Phúc lên tiếng. Đây, lương của em đây nè, 900.000 trừ 150.000 ứng trước là còn lại 750.000 nha. Chị ơi, chị nói lương một tháng là 1.500.000 mà, sao lại là 900.000 à? Thế mày làm cả ngày cho tao không? Vừa học vừa làm, tao tạo điều kiện cho mày, thế là may mắn lắm rồi đó, còn đòi hỏi cái gì nữa? Nhưng tính thời gian ra, em vẫn làm đủ giờ mà. Không có nói nhiều, tao quy định ca sáng là từ 10 giờ đến 2 giờ chiều, ca tối là từ 16 giờ đến 20 giờ. Trưa 12 giờ rưỡi mày đã nghỉ, tối thì 6 giờ mày mới đến làm. Trả như thế là cao rồi. Nhưng sáng em đã đến làm từ 5 giờ, tối em cũng đến làm đến 11 giờ đêm mà chị. Ai khiến? Tao ép mày à? Thế có cầm không? Bình ứa nước mắt, uất nghẹn tới tận họng, nhưng chỉ đành cầm số tiền ít ỏi ấy rồi ra về. Nhưng khi Bình chưa bước ra khỏi cửa thì đã nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên. Nó theo phản xạ nhìn lại thì thấy chị Phúc đang ngồi ngã dưới đất, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào một góc, bộ dáng xem ra rất sợ hãi, miệng không ngừng lắp bắp. Quỷ kìa. Bình nghe vậy thì cũng giật mình quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy gì ngoài một khoảng không trống rỗng. Nhưng nó đâu biết rằng trong mắt chị Phúc lúc này đang là một người đàn ông trong bộ áo liệm trắng, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sát khí. Tay ông ấy chỉ vào mặt chị ta, miệng không mở nhưng lại có âm thanh lanh lảnh vang lên. Trả tiền cho con gái tao. Chị Phúc lúc này đã bị dọa cho sắp khóc, tay run run rút thêm 1.000.000 nữa đưa cho Bình rồi lắp bắp nói. Đây, cầm thêm 1.000.000 rồi về nhanh đi. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Bình cũng mỉm cười cầm 1.000.000 ra về. Một thời gian sau, chị Thơ cũng tìm được cho Bình một lớp dạy thêm. Học trò nhỏ của Bình là một cô bé tên Thương, học lớp 2, mõm mỉm rất đáng yêu, đặc biệt rất quý mến Bình. Hai cô trò rất ăn ý nhau về việc dạy và học. Thi thoảng trong lúc giải lao, cô học trò nhỏ lại luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời cho Bình nghe. Bình cũng kiên trì lắng nghe từng câu chuyện không đầu không cuối của con bé. Cô ơi, con cho cô 2 cái kẹo cầu vồng này. Dạ, này có kẹo cho cô luôn hả? Cô cảm ơn con nha. Kẹo này bố con giấu mẹ mua cho con đó. Con đừng có mách mẹ con nha. Mẹ con không cho ăn kẹo đâu, mẹ bảo sâu răng hết. Nói đến đó, con bé nhe hàm răng súng cho Bình xem. Bình mỉm cười, nhưng sống mũi cay cay. Nó cũng từng có một tuổi thơ như thế. Tuổi thơ có một người bố nuông chiều hai chị em nó hết mực. Mỗi lần bố đi làm xa về, đều dẫn hai chị em đi mua đủ thứ bánh kẹo mà chúng nó thích. Bố ơi, cho con tiền đi nổ bỏng nha. Còn con mua kẹo kéo, cả kẹo lạc nữa. Hai chị em Bình Yên cứ níu lấy áo bố thì nhau đòi quà. Bố nhấc bỗng Yên lên rồi dắt tay Bình đi, Đi thôi. Ba bố con mình đi mua kẹo nào. Nhưng mà mẹ về các con không được mách với mẹ nha. Mẹ mắng bố con mình đấy. Vâng ạ. Mẹ Bình cũng như bao bà mẹ khác, chỉ mua những thứ cần thiết, thi thoảng cũng sẽ cho các con đồng quà tắm bánh, nhưng sẽ không nuông chiều theo những đòi hỏi của con cái để dạy cho các con biết đủ, biết trân trọng đồng tiền. Từng kỷ niệm thơ ấu ấy cứ ùa về trong tâm trí Bình, nhưng tất cả chỉ còn là hoài niệm. Trên con đường trở về nhà, những bước chân của Bình dường như nặng nề hơn. Nó lại nhớ bố rồi. Về đến nhà, Bình mở ngăn bàn học, lấy tập ảnh và những bức thư bố gửi về khi trước. Nhìn những bức hình của bố, đọc bài thơ cuối cùng bố viết cho gia đình được người ta gửi về cùng với những di vật của bố mà mắt nó nhòa đi. Ngày trở về, con thuyền mang bao nghĩa tình, bến vắng hân hoan đón chờ. Cơn gió nhẹ đưa anh trở về, nụ hoa bấy lâu chờ đợi. Xuân về mang hơi ấm, cánh hoa tươi sắc màu, nụ cười rạng rỡ trên môi, miên man dâng trào khát vọng. Bỗng nghe tiếng gọi bố về, cánh cửa sổ bật tung, gió ùn tràn ngập căn phòng. Tiếng gọi vọng qua cửa sổ: "A, bố về, bố về. Yên ơi, Sơn ơi, mẹ ơi, bố về." Yên chạy chân sáo vui mừng đón bố. Hồng Sơn khép nép vào lòng mẹ, đôi mắt nai ngơ ngác nhìn bố xa lạ, chưa một lần thấy bố. Mẹ nâng niu cầm tay con: "Ra với bố đi con." Con ngượng ngùng trong vòng tay bố, con vuốt má xoa đầu bố, niềm vui ngập tràn hạnh phúc. Bố ôm con chặt vào lòng, từ nay trong nhà đầy ắp tiếng cười vui. Hồng Sơn bi bô gọi bố, Yên kể nhiều chuyện hay cho bố nghe. Bình kể chuyện trường chuyện lớp, lại ồn ào tiếng mẹ mắng con. Mấy chậu cây cũng tươi xanh, cả nhà cũng khang trang hẳn. Ông bà ấm lòng có con bên cạnh. Hai anh em chén chú chén anh, cả nhà cùng quay quần bữa cơm ngày con trở về. Nước mắt Bình lã chã rơi theo từng dòng chữ, tim nó như bị ai bóp nghẹt, quặn thắt đau đớn. Nó hiểu ngày bố trở về đoàn viên chỉ còn trong những giấc mơ. Bất giác, những cơn đau ấy lại dâng trào, khiến nó không thể kiềm nén được nữa mà nức nở nói ra. "Bố ơi, bố về đi. Con hứa sẽ ra đón bố. Con sẽ gọi điện cho bố mỗi ngày. Con biết sai rồi. Con hứa sẽ không sống vô tâm như trước kia nữa. Con sẽ quan tâm nhiều đến bố mẹ, đến gia đình nhiều hơn. Bố về đi. Cho con cơ hội được sửa sai, được báo hiếu cho bố. Đi mà bố." Bây giờ Bình ân hận lắm. Nó ân hận vì mình chẳng chịu tiễn bố ngày đi xa, để rồi không còn có ngày gặp lại. Nó ân hận vì đã quá vô tâm với bố, chưa từng chủ động gọi điện hỏi bố sức khỏe ông ra sao, công việc thế nào. Nó gục đầu khóc nức nở, oán trách bản thân rất nhiều. Không phải sai phạm nào cũng có thể sửa, không phải cơ hội nào cũng đến hai lần. Cuộc đời này, ai biết lần từ biệt nào là vĩnh viễn. "Bình à, bố xin lỗi, bố không về được với mẹ và các con rồi. Con là chị cả trong nhà, hãy thay bố phụ mẹ chăm lo và dạy dỗ các em lên người con nha. Còn có ông bà nội ngoại và mẹ con nữa. Con hãy quan tâm họ thật tốt. Bố tin là con làm được mà. Đừng tự trách bản thân nữa. Bố không trách con đâu. Con và mẹ cũng đừng có khóc nữa. Bố đau lòng lắm." "Bố ơi, bố về rồi. Bố đừng đi nữa nha bố." Bình có níu lấy tay bố, nhưng ông lại giằng xa rồi tan biến trong khoảng không vô định. Bình không muốn phải rời xa bố thêm một lần nào nữa, nên gượng dậy đuổi theo, miệng liên tục gào khóc. Nhưng bỗng nhiên mọi thứ xung quanh Bình như nứt vỡ, kéo nó trở về với thực tại. Nó ngồi bật dậy, nước mắt lại vô thức rơi, khi biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Chợt một cánh bướm xuất hiện, nương theo ánh sáng có ngọn đèn đường rọi vào mà bay ra ngoài. Bình nhận ra vẫn là con bướm trắng ấy. Nó biết đó chắc chắn là bố, nên đã vội lao tới, bấu víu lấy những song cửa sổ mà dõi mắt nhìn theo. Mãi cho đến khi cánh bướm xa dần, biến mất vào trong màn đêm u tối, Bình mới thẫn thờ quay lại giường. Nhớ đến những lời dặn dò của bố, nó bất giác mỉm cười, rồi vội vàng thu xếp quần áo, chỉ đợi trời sáng sẽ bắt xe về quê ngay với mẹ và các em. Xuân về hôm nay đã là 23 tháng chạp. Mọi người bận rộn sắp mâm cúng tiễn ông Táo về trời. Từng cơn gió lạnh buốt làm con người ta chỉ muốn ở mãi trong căn nhà ấm cúng, quay quần bên người thân hơn là lang thang ngoài đường trong cái tiết trời lạnh giá. 8 giờ sáng, Bình xuống xe, đến trước chậu cá vàng. Cô nhìn chăm chú, rồi chọn ra 3 chú cá vàng nhỏ, định bụng mua về để cúng ông Công ông Táo. Rồi ba chị em sẽ đem ra ao thả cá. Chắc hẳn cụ Sơn sẽ thích lắm đây. Trả tiền xong, Bình rảo bước thật nhanh về nhà. Vừa về đến cổng đã thấy có một chiếc ô tô đậu trước cổng. Trong nhà có vài người lạ mặt đang nói chuyện với mẹ. Bình bước vào nhà, chào hỏi mọi người. Chú Hạ thấy vậy liền lên tiếng. Con về vừa kịp lúc. Cất ba lô đi, rồi ra đây con. Bình chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng làm theo lời chú. Đưa túi cá vàng cho Yên, bảo em dẫn cô Sơn ra ngoài chơi. Còn mình nhanh chóng cất ba lô vào trong phòng, rồi ngồi gần mẹ. Khi Bình ngồi yên vị, chú Hà lại cất tiếng. Đây là Bình, con gái cả của anh Hòa nhà chúng tôi. Sau đó chú quay sang Bình nói tiếp. Còn đây là người nhà của Thiện. Người đã đâm bố con đó. Này họ muốn đến đây nói chuyện với gia đình mình. Và muốn xin gia đình mình làm đơn giảm án. Việc này mọi người để mẹ con quyết định đi. Bình ngước nhìn từng gương mặt của những người ở đây. Nhưng dường như nó không hề cảm nhận được một chút áy náy tội lỗi nào ở họ. Thậm chí ánh mắt họ còn nhìn mẹ một cách ngang ngược, xem thường. Lúc này một người đàn ông trung tuổi đứng dậy nói. Có cháu Bình về, bác cũng xin tự giới thiệu. Bác là Phú, người nhà của Thiện. Sự việc không may vừa qua cũng chỉ là tai nạn. Gia đình chúng tôi xin gửi gia đình cháu 100 triệu, coi như là bồi thường sai phạm cho thằng Thiện. Chị và cháu cầm số tiền đó, rồi viết cho chúng tôi tờ giấy bãi nại đi, giảm án cho thằng Thiện, để nó có cơ hội sửa sai. Dù sao thì mất một mạng người, còn hơn mất thêm mạng người nữa. Bình nghe những lời này thì tối sầm mặt. Đây là thái độ đến xin lỗi của gia đình mấy người sao? Bình vừa dứt câu thì có một người đàn bà, khuôn mặt gãy như cái lưỡi chày, ánh mắt thì sắc lẹm đáp ngay. Thế cháu muốn bao nhiêu? 100 triệu là nhiều rồi. Dường như không thể chịu nổi, cô Loan, mẹ Bình liền cầm lấy xấp tiền ném thẳng vào người kia mà gằn giọng. Cầm số tiền này rồi bước ra khỏi đây. Tôi không bán mạng chồng mình mà các người ngã giá. Chú Hà cũng tức giận, đẩy bọn họ ra khỏi nhà. Bất chợt một người phụ nữ gầy gò ốm yếu, tay ôm đứa con nhỏ, đến quỳ trước mặt mẹ con Bình mà van xin. Em xin mẹ con chị rủ lòng từ bi, giảm án cho chồng em. Em biết chồng em tội lớn lắm, nhưng mà em xin anh chị, xin các cháu cho chồng em một con đường sống, để có cơ hội hoàn lương. Con em còn nhỏ, sẽ rất đáng thương nếu như không có bố nó. Vậy chị và cháu tôi thì sao? Các người có chút động lòng nào hay không? Các cháu tôi cũng còn rất nhỏ mà. Khi ấy, mụ đàn bà mặt gãy ban nãy đến đỡ lấy người phụ nữ kia. Bình để ý người phụ nữ gầy nhom đó, cô ta còn rất trẻ, nhưng khuôn mặt lộ rõ nét mệt mỏi sầu não, đôi mắt thâm quầng của người thiếu ngủ lâu ngày. Có lẽ những ngày qua, cô ta trải qua những điều không dễ dàng. Thằng bé kia thấy mẹ nó quỳ khóc, cũng òa lên khóc theo. Nhìn cảnh tượng xót xa này, hai mẹ con Bình cũng động lòng. Hơn ai hết, cô Loan là người hiểu rõ nhất những điều mà người phụ nữ này phải chịu đựng, nên cô nói. cùng là phận đàn bà cho nên tôi hiểu. Gia đình chúng tôi sẽ ký đơn xác nhận xin giảm án cho thằng Thiện. Nhưng mà các người nên nhớ, tôi lấy lòng của một người mẹ, người vợ để đối đãi. Còn với thái độ nãy giờ thì tôi nghĩ con cháu các người đáng phải nhận án tử đó. Em cảm ơn chị, cảm ơn gia đình chị. Người phụ nữ bế đứa con kia quỳ rạp xuống. Nhưng những người nhà còn lại của tên Thiện kia vẫn không hề có chút nào hối hận cảm kích. Trên gương mặt họ vẫn là thái độ vênh vênh tự đắc. Chú Hà giận lắm, chỉ muốn lao vào đập cho bọn họ một trận cho hả cơn. Trước khi bọn họ ra về, cô Loan còn dúi vào tay vợ chồng thằng Thiện 10 triệu rồi bảo nhỏ. Chỗ này tôi cho cô nuôi con. Cô đừng có nói ra, tự giữ lấy. Tôi biết cô là người tử tế, không như những kẻ kia. Tôi cũng hiểu rõ nỗi khổ của cô bây giờ. Hy vọng chồng cô biết ăn năn hối cải, sống cho tử tế. Người phụ nữ ấy lại bật khóc, nói không thành lời, chỉ biết nắm chặt tay cô Loan rồi gật đầu cảm tạ. Chú Hà nhìn sang hai người phụ nữ đó mà thở dài, bước vào nhà, nhìn lên di ảnh của anh trai. Sao những người ăn ở hiền lành tốt bụng lại gặp toàn ngang trái như vậy chứ? Anh có linh thiêng phù hộ cho chị và các cháu, phù hộ cho gia đình mình mạnh khỏe, bình an anh nhé. Rồi căn nhà lại chìm vào khoảng lặng tang thương nặng nề, đôi mắt ai cũng đỏ hoe. Thằng cô Sơn lon ton chạy về khoe với mẹ chậu cá vàng mà chị Bình mua cho, rồi lại đứng trước ban thờ khoe với di ảnh của bố. Bố ơi, con có cá vàng nè, hôm nào bố về bố đưa con đi thả cá nữa nha, thích lắm. Rồi cô Sơn lại quay qua mẹ vô tư cười nói, mẹ ơi, bố cười kìa, bố đồng ý cho Sơn đi thả cá rồi đấy, bố sắp về chưa hả mẹ? Tiếng trẻ thơ như sát muối vào trái tim người nghe. Cô Loan ôm nó vào lòng mà chẳng biết phải trả lời làm sao. Bình và Yên cũng không kìm được chạy đến ôm lấy mẹ. Khóe mắt ai cũng đỏ hoe, nhưng đều không dám khóc vì sợ cô Sơn lại đòi bố. Ngoài kia, không khí Tết đang ngập tràn trong từng ngóc ngách, từng con ngõ, nhưng dường như lại bỏ quên ngôi nhà nhỏ bé này. Chợt có tiếng xe ô tô đổ trước cửa nhà. Mọi người nhìn ra thì nhận thấy đó là đám người nhà của Thiện đã rời đi khi ban nãy. Nhưng bộ dạng của họ bây giờ trông rất thê thảm. Chỉ trừ vợ con Thiện ra, còn những kẻ kia thì mặt mày lấm lem, xây xác hết cả. Người thì bầm dập tơi tả như vừa trải qua một vụ tai nạn xe cộ. Bọn họ vừa nhìn thấy mẹ con cô Loan thì đều đồng loạt quỳ xuống. Người đàn ông tên Phú kia chắp tay mà nói, chúng tôi dập đầu xin lỗi gia đình về thái độ kia nãy. Gia đình chúng tôi biết sai rồi. Xin mẹ con cô dẫn lấy ba lại này mà tha thứ cho chúng tôi. Từ đây tôi sẽ không còn hành xử ngang ngược, lỗ mãng như vậy nữa. Vừa nói tất thảy bọn họ vừa quỳ lại ba lần trước mặt mẹ con cô Loan. Sau đó được xin vào thắp hương tạ tội với vong linh chú Hòa. Thì ra trên đường về, bọn họ liên tục gặp những chuyện kỳ dị. Tay lái như bị người khác điều khiển. Đến đoạn đường phải đi qua nghĩa trang làng thì xe đâm sầm vào vòng xuyến. Kỳ lạ thay, tất cả mọi người trên xe đều bị thương tích. Chỉ riêng vợ con Thiện là vẫn bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì. Khi tất cả đang hoang mang thì bỗng nhiên có một giọng nói trầm đục vang lên, xa xăm như từ chốn âm ti vọng về. Con cháu các người hại chết tao. Sao các người có thể nhỡ nhờ như vậy được? Lương tâm các người bị chó tha hết rồi sao? Rồi một nhân dạng từ từ hiện ra, lúc mờ lúc tỏ. Nhưng tất cả bọn họ đều nhận ra đó chính là chú Hòa. Bởi vì chân dung đó họ đã nhìn thấy trong tấm di ảnh được đặt trên bàn thờ khi nãy. Chợt tất cả bọn họ như bị một sức mạnh vô hình nào đó bắt quỳ xuống, cho đến khi hai đầu gối trầy xước, toàn thân đau đớn và liên tục xin tha. Vòng linh chú Hòa thấy cũng đã đủ nên mới mũi lòng buông bỏ, rồi cất giọng âm vang. Đúng là bố mẹ nào thì dạy ra con đấy. Thằng Thiện cũng đã bị tao trừng trị thích đáng rồi. Còn các người, hãy quay lại mà quỳ lại cầu xin vợ con tao tha thứ đi. Nếu không, kể cả các người lẫn thằng Thiện cũng không còn cơ hội để sống đâu. Nói xong, hình ảnh của chú Hòa cũng dần tan biến. Khi hoàn hồn lại, đám người vội vàng quay xe trở lại nhà chú Hòa để cầu xin đúng như lời dặn. Và thật lạ lùng khi lần này bọn họ không hề gặp bất cứ sự cố nào. Lại nói về Thiện, khi bị bắt giam trong tù ở Guata, hắn không hề biết ăn năn hối cải, suốt ngày cứ hậm hực, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chú Hòa. Hắn cho rằng tại vì chú nên hắn mới phải ở tù. Hôm nay cũng vậy, đang ngồi trong góc lẩm bẩm chửi thì đột nhiên một giọng nói khá quen thuộc vang lên. Thiện, ai cho mày đặt tên vậy? Lúc đã đặt tên có dạy mày phải sống tên của mày không? Thiện vừa nghe đã nhận ra ngay giọng nói của bà Hà, người đã bị hắn giết chết. Hắn sợ hãi, đưa mắt giáo giác nhìn quanh, thì chợt nhận thấy có bóng dáng chú Hòa đang ngồi ngay bên cạnh từ lúc nào. Ánh mắt chú đỏ ngầu giận dữ, nhưng miệng lại kéo dài một cách kỳ dị. Bộ dạng kinh dị ấy khiến chú vô cùng sợ hãi, liên tục lùi lại, miệng kêu lên. Cút đi, tránh xa tàu ra. Mấy thằng cùng phòng giam thấy vậy thì hò nhau giữ hắn lại. Nhưng Thiện dường như phát điên, hắn ra sức vùng vẫy, còn vô tình đấm cho một tên chảy cả máu mũi. Mấy thằng bạn tù ngăn không được, lại khi không bị ăn đấm thì sôi máu, chả thèm giữ nữa, lao vào đánh cho Thiện một trận bầm dập tơi tả. Trong suốt những ngày tiếp theo, hình ảnh chú Hòa với cơ thể đầy máu, con dao vẫn găm ở ngực, đôi mắt khi thì đỏ ngầu tức giận, khi thì đầy vẻ đau khổ, cứ xuất hiện mọi lúc mọi nơi trong tù giam của Thiện. Hắn như là người mất hồn, thi thoảng lại lên cơn điên, đánh những kẻ xung quanh mà hắn lầm tưởng là chú Hòa. Thiện vẫn không chịu nhận ra cái sai của mình. Tất nhiên sau mỗi lần nổi cơn điên, hắn đều bị bạn tù đánh cho bầm dập. Cho tới một lần, hắn bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mê man, những ký ức ngày hắn sang đây làm ăn đến nay từ từ hiện ra như một cuốn phim tua chậm. Những lúc hắn khó khăn hay đau ốm đều không có ai nương tựa. Vì tính tình sốc nổi chẳng ai ưa, nên Thiện cứ lủi thủi một mình. Những lúc như thế này, duy chỉ có chú Hòa là người quan tâm chăm sóc, ở bên cạnh an ủi hắn như một người anh trai thực thụ. Thiện còn nhớ có lần hắn gây gổ với người trong công ty, rồi bị người ta kéo đến đánh cho thừa sống thiếu chết. Lúc đó nếu không có chú Hòa đứng ra hòa giải, thì có lẽ hắn đã không làm ở công ty được nữa rồi. Cũng rất nhiều lần hắn hỗn hào, gây sự với chú Hòa. Nhưng chú dường như không để bụng, mà vẫn luôn điềm tĩnh, bỏ qua hết tất cả, rồi lựa lời khuyên bảo. Nhìn lại những ngày tháng ấy, bất giác nước mắt rơi. Trong cơn mê man, hắn thấy mình thật khốn nạn và đê hèn. Có lẽ khi cả thân xác và tâm hồn con người ta yếu đuối nhất, khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, thì sự thiện lương của con người cũng đã trỗi dậy. Thiện ân hận vô cùng, trong thâm tâm muốn xin lỗi chú Hòa muôn vàn lần, nhưng người hắn không thể cử động, miệng không nói nên lời. Chợt giọng nói của chú Hòa lại vang lên, nhưng lần này giọng nói ấy không còn chỉ trích hay trách móc nữa, mà thay vào đó là một sự hiền từ giống như anh trai trước đây. Anh và gia đình đã cho chú một con đường để quay lại rồi đó. Hãy sống thật tốt, thật tử tế vào. Anh ở trên cao, vẫn luôn dõi theo chú đấy. Thiện đã tỉnh từ sau lần nhập viện đó. Tính tình hắn trầm tĩnh hẳn. Hắn đã biết nghe lời, biết ngoan ngoãn chấp hành mọi cải tạo trong tù. Chỉ có điều mỗi đêm, người ta vẫn thấy hắn thường ngồi một mình im lặng rất lâu, mắt hướng ra cửa sổ, lẩm nhẩm trong miệng như người ta tụng kinh sám hối. Không dễ gì có cơ hội được sống lần nữa. Thiện tự nhủ phải cố gắng cải tạo thật tốt để sớm ngày trở về với vợ con, với gia đình và chuộc lỗi với người anh hắn đã nợ cả một mạng người. Ngày Thiện được nước bạn trao trả về Việt Nam để giam giữ, người ta nhìn thấy hắn không còn gương mặt ác nghiệt của kẻ sát nhân, mà đã thuần lương, đôi mắt cũng hiền từ hơn rất nhiều. Tết đã về đến làng quê nhỏ, mọi người nhộn nhịp đi mua sắm Tết. Những tiếng cười rộn rã nơi chợ quê, những ruộng hoa đầy sắc màu, những cành đào màu hồng phấn được uốn nắn tỉa tóc gọn gàng, những chậu quất chậu bưởi xum xuê. Tất cả đều chờ đợi người đến chọn chúng về trang trí cho một cái Tết rực rỡ, đủ đầy, khởi đầu cho một năm với bao hy vọng về may mắn, bình an và phát đạt. Ba chị em Bình cũng chọn những bông cúc vàng đẹp nhất, mua thêm một chậu hoa hồng và cây huệ tây, rồi dẫn nhau ra mộ bố. Bình và Yên dọn dẹp cỏ, trồng hai cây hoa ở hai bên mộ. Đó là loài hoa bố rất thích. Năm ấy trước khi đi xa, bố có trồng hai chậu huệ tây trước cửa, rồi dặn Bình ở nhà phải chăm sóc cho bố. Nhưng chỉ vì sự lười biếng của cô mà hai chậu hoa đã chết rũ. Bình hối hận vô cùng. Trước ngôi mộ mới xây, bóng dáng ba đứa trẻ làm người ta thương xót làm sao. Xong xuôi, Bình bảo Yên đưa Sơn về trước, còn nó đi chợ mua đồ để nấu cơm giao thừa. Sau khi chọn mua những đồ cần thiết xong, Bình lững thững đi về. Không khí vui tươi ngày Tết không làm cho trái tim của nó nhộn nhịp theo, chỉ còn buồn tủi, ngơ ngác ngước nhìn bầu trời xanh. Chẳng thấy những cánh én chao lượn đón xuân như mọi năm. Phải chăng chúng biết Bình đang buồn mà chẳng nỡ dập dìu trước mặt nó? Hạnh phúc đơn sơ bình dị của người này đôi khi là sự xa xỉ của người khác. Mới cách đây thời gian ngắn thôi, Bình vẫn tưởng gia đình mình sẽ rất hạnh phúc, vui vẻ biết bao. Bố về gia đình đoàn viên, bố quấy bột làm kẹo chà lam, mẹ gói bánh chưng. Hai chị em phụ mẹ rửa và lau lá rong, lá chích, phụ bố nấu cơm. Mấy chị em sẽ cùng nhau thức khuya để trong nồi bánh, mâm cơm đầy ắp những món ngon. Và mùng một Tết, chỉ có chị em nó sẽ diện những bộ quần áo mới, rộng rắn theo sau bổ sung. Rồi cả nhà ăn Tết bên đó, gia đình đông vui, cùng nghe cùng kể những chuyện mấy năm bố xa nhà. Bình rất thích những bữa cơm đoàn viên ấy. À, mà ai lại không thích cơ chứ? Năm nay vẫn là thiểu số, nhưng không còn cuộc gọi nào gọi về hỏi thăm gia đình, tiếng cười cũng sẽ chẳng còn hiện diện. Bữa cơm giao thừa đạm bạc tiễn ra trong lặng lẽ. Tối 30, đèn nhà Bình tắt sớm. Mẹ và hai em đã đi ngủ, chỉ còn Bình ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn bầu trời đêm. Nó tự hỏi không biết bố có đang ở trên đó không, có dõi theo mình hay không. Nó xin lỗi vì đã chẳng làm tròn chữ hiếu khi còn ở bên cạnh, để bây giờ nó rất hối hận làm sao. Nhưng nó sẽ cố gắng trưởng thành hơn, sẽ giúp đỡ mẹ chăm lo và dạy dỗ các em. Thầy bố làm tròn chữ hiếu với ông bà. Tương lai phía trước đầy rẫy những thử thách, khó khăn. Một đứa con gái luôn được bao bọc, cưng chiều, chưa từng va vấp, sẽ rất chông chênh khi thực sự lập bước vào đời. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, từ đây Bình sẽ biết trân trọng những người thân, trân trọng những gì mình đang có, để không phải nói lời hối tiếc. Cuộc đời vốn vô thường, mới gần nhau đó, rồi trong tích tắc là âm dương cách biệt. Một ngày trôi qua là phép trừ số ngày bên người thân. Hãy luôn trân trọng từng giây phút mình đang sống, trân trọng những gì mình đang có. 12 giờ đêm, tiếng pháo hoa nổ vang, rực rỡ cả bầu trời. Bình ngước nhìn, năm mới đã đến, không niềm hân hoan, không niềm hy vọng, chỉ còn một khoảng trống và nỗi đau xé lòng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Sám Hối, tác giả Kim Liên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.